Chùm Tài Nguyên, quyển 3, góc truyện audio.com. Buổi sáng ngày mùng 10 tháng 8, thị trường định kỳ dầu mỏ mở cửa, giá dầu đã vượt con số 42 đô la Mỹ mỗi thùng, cho đến trưa, giá luôn dao động ở mức này. Mấy người Phương Minh Viễn tự lo ăn trưa ở khách sạn, Phương Bân có việc nên không đến, Vu Thu Hạ bồng Tình Nhi đến góp vui, Phương Minh Viễn cơm rượu xong xuôi, dựa vào cửa sổ xem sách. Những người Iraq cũng quá tàn bạo, đến trẻ em cũng không tha. Thật là một bọn cầm thú. Trên ghế sofa trong phòng khách, Vu Thu Hạ ôm Tình Nhi nói với Lâm Liên. Hai người vừa xem xong mấy tin tức liên quan đến Kuwait trên đài truyền hình Hong Kong, trong đó có một tin đề cập đến quá trình Iraq xâm lược Kuwait, một số binh sĩ Iraq xông vào bệnh viện của Kuwait, vứt những đứa trẻ sơ sinh ra khỏi nôi, làm cho chúng chết ngay trên sàn bệnh viện. Tin tức này được phát trên nhiều kênh truyền hình Mỹ. Phương Minh Viễn không biết việc này cuối cùng là thật hay giả, bởi vì tin tức không thấy được hình ảnh của phóng viên. Hơn nữa hắn biết kiếp trước sau kho Kuwait bị chiếm không lâu, ở Mỹ đã thành lập tổ chức gọi là Công dân vì tự do Kuwait, tổ chức này dùng hơn 10 triệu đô la Mỹ của chính phủ Kuwait bắt đầu cuộc tuyên truyền. Sau này trong một hội nghị thu thập ý kiến về chiến tranh giữa Iraq và Kuwait do Quốc hội Mỹ tiến hành, kể về tình tiết người con gái chưa thành niên đó, sau này chứng minh là con gái Kuwait ở Đại sứ Mỹ, một vị thành viên của Hoàng thất. Sự tuyên truyền giữa nước và nước cũng là thật thật giả giả, không thể không tin, cũng không thể tin hoàn toàn. Nhưng những lời này hắn sẽ không nói ra, trong bụng hiểu rõ là đủ rồi. Minh Viễn, Vu Thu Hạ gọi, em tới đây một chút. Phương Minh Viễn bỏ sách xuống, đi từ phòng đến phòng khách. Chị Thu Hạ, có việc gì à? Minh Viễn, em nói xem, Iraq có chủ động rút lui khỏi Kuwait không? Bây giờ hầu như tất cả các nước trên thế giới đều khiển trách bọn họ, nước Mỹ càng tuyên bố rõ ràng, sẽ điều quân giúp Kuwait thu lại lãnh thổ, tốt lính Mỹ đầu tiên đã đến lãnh thổ Ả Rập. Saddam sẽ vẫn cứng rắn chứ? Một loạt câu hỏi của Vu Thu Hạ tuôn ra. Vấn đề là rất dễ trả lời, nhưng nguyên nhân lại làm Phương Minh Viễn chần chừ. Chị Thu Hạ, theo em thấy, Iraq sẽ không chủ động rút khỏi Kuwait. Sở dĩ Iraq lắng xuống sau khói lửa chiến tranh giữa Iran và Iraq còn chưa đến lúc ký kết hiệp định hòa bình với Iran, thì đã xâm chiếm Kuwait, mục đích chủ yếu của nó là thông qua việc chiếm lĩnh nước dầu hiếm có như Kuwait này, từ đó xóa nợ lớn mà Iraq đã nợ Kuwait lên đến hơn 10 tỷ đô la Mỹ, còn dùng quốc khố của Kuwait để giải quyết nguy cơ kinh tế nghiêm trọng cho người dân Iraq do chiến tranh Iran và Iraq kéo dài trong 8 năm. Hơn nữa thông qua thôn tính Kuwait mà từ đó có thể giải quyết vấn đề tranh chấp biên giới tồn tại lâu nay của hai nước và từ đó mang lại khu vực khai thác dầu mỏ vùng biên giới. Huống hồ trong con mắt của nhiều người Iraq, Kuwait vốn là một bộ phận của Iraq. Trước chiến tranh thế giới thứ nhất, Kuwait lúc đó là một tỉnh tự trị của Iraq thuộc đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ Ottoman. Trong thời gian thế chiến thứ nhất, người Anh chiếm lĩnh Kuwait đồng thời thúc đẩy nó độc lập, nhưng Iraq luôn không công nhận sự độc lập của nó. Đồng thời Iraq chiếm đánh Kuwait có thể làm cho tuyến đường biển của nó hiện nay dài từ 450 km lên đến hơn 200 km, từ đó cải thiện lớn các lĩnh vực hoạt động bằng quân đội biển của Iraq và thông tuyến biển. Góc truyện audio.com, với mậu dịch thế giới, cuối cùng chiếm lĩnh Kuwait còn có thể có hiệu quả giết gà dọa khỉ, có tác dụng làm kinh sợ đến các quốc gia vùng vịnh và các quốc gia Trung Đông khác, chiếm lĩnh địa vị lãnh đạo thế giới Ả Rập sau này của Iraq, xưng bá vùng Trung Đông. Iraq muốn đạt được địa vị lãnh đạo thế giới Ả Rập, xưng bá Trung Đông. Vu Thu Hạ có chút kinh ngạc hỏi, một đất nước vừa trải qua cuộc chiến tranh 8 năm, diện tích quốc thổ chưa đến 40 km vuông, còn là nước có vùng sa mạc lớn, dã tâm cũng không ít. Đó có gì là lạ chứ, có nhỏ đi nữa, để được lãnh đạo, mọi người cũng sẽ đánh đầu máu chảy. Ví dụ, Việt Nam bên cạnh Hong Kong, lúc đầu cũng không phải nói mình là nước quân sự mạnh thứ ba thế giới sao, nói khu vực phía nam của Hoa Hạ là thuộc về Việt Nam sao. Thời kỳ năm 90, Việt Nam và Hoa Hạ xảy ra chiến tranh qua hơn 10 năm, vừa mới kết thúc, vì thế, đối với những người Hong Kong giáp biển với Việt Nam thì không lạ gì. Vậy cậu nói xem, nước Mỹ sẽ vì Kuwait mà khai chiến với Iraq không? Người Mỹ, từ lúc nào mà tốt bụng như thế? Lâm Liên rót hai cốc trà cho hai người rồi nhẹ giọng nói. Lòng tốt thì chưa nói đến, nhưng nước Mỹ nhất định sẽ khai chiến vì Kuwait. Phương Minh Viễn cười nói, phụ nữ đúng là phụ nữ, quan hệ giữa nước này và nước khác sao lại có thể dùng lòng tốt hay xấu để mà đo được. Ở kiếp trước, nguyên nhân nước Mỹ kiên quyết đuổi Iraq ra khỏi Kuwait có rất nhiều loại, mọi người đều xôn xao. Bản thân Phương Minh Viễn hiểu là dầu mỏ là máu phát triển của nền kinh tế thế giới, đồng thời cũng là động lực của quân đội hiện đại. Trung Đông là khu dầu thế giới, là nơi cung cấp năng lượng quan trọng của nước Mỹ, đương nhiên không thể cho phép một nước độc đoán, kẻ phá hoại. Nói theo góc độ lâu dài, Iraq muốn thông qua chiếm lĩnh Kuwait để làm kinh động đến các nước thuộc thế giới Ả Rập, đạt được địa vị lãnh đạo các nước Ả Rập và xưng bá vùng Trung Đông, đương nhiên nước Mỹ không thể nhân nhượng. Nhìn từ cục diện trước mắt với việc nước Mỹ đứng đầu các quốc gia phương Tây quyết định đuổi Iraq ra khỏi Kuwait hay có liên quan đến việc họ sợ Iraq xâm chiếm Ả Rập. Đối với những quốc gia phương Tây này mà nói, Ả Rập còn quan trọng hơn Kuwait. Quân đội Iraq sau khi chiếm lĩnh Kuwait khả năng lớn sẽ tấn công Ả Rập mỏ dầu quan trọng. Nếu như Iraq có thể khống chế những mỏ dầu này của Ả Rập cộng thêm sản lượng dầu trong nước của Iraq và Kuwait, Iraq sẽ đạt được sự lũng đoạn chưa từng có đối với việc cung ứng dầu mỏ cho thế giới. Mà Iraq và Ả Rập sẽ cũng có hàng loạt những tranh chấp. Hai nước Iraq và Iran sau khi chiến tranh, Iraq đã nợ Ả Rập gần 30 tỷ đô la Mỹ, còn ở Kuwait có thể nói Iraq là con nợ lớn. Mà những năm gần đây, biên giới sa mạc giữa Iraq và Ả Rập luôn có sự tranh cãi. Đặc biệt là thành viên hoàng thất Kuwait sau khi trốn khỏi Ả Rập, Saddam còn chưa hiểu rõ đã bắt đầu tấn công vương thất Ả Rập. Ông ta nói việc ủng hộ Ả Rập của Mỹ và Medina giám hộ thành phố linh thiêng Mecca đều không hợp pháp. Đồng thời sử dụng chủ nghĩa Islam và Iran cực đoan để làm ngôn ngữ tấn công Ả Rập, tấn công vương thất Ả Rập. Còn thực lực quân đội Ả Rập còn lâu mới bằng Iraq, đó cũng là lý do vì sao mà Ả Rập dễ dàng đồng ý cho quân đội Mỹ đổ bộ xuống lãnh thổ Ả Rập. Đúng là vì hành động này của Saddam làm cho các quốc gia phương Tây và Mỹ đều cho rằng dã tâm của Saddam sẽ không. Góc chuyện audio.com, dừng lại ở Kuwait có rất nhiều khả năng sẽ xâm nhập Ả Rập. Nếu như Iraq sau khi thôn tính Kuwait lại tiến công chiếm lĩnh Ả Rập thì có thể khống chế hơn một nửa lượng dầu mỏ thế giới, cũng giống như chặn ngang vị trí đứng đầu các nước phương Tây của Mỹ. Saddam sử dụng dầu mỏ trong tay làm vũ khí uy hiếm, có thể sắp đặt được sự phát triển kinh tế của các quốc gia công nghiệp phương Tây, đồng thời có thể chỉ đạo chính sách của nó. Đó đối với thế giới đặc biệt là nước Mỹ, Nhật Bản với nguồn cung ứng năng lượng dựa vào các nước Trung Đông là kết quả không thể chấp nhận được. Vì thế cuộc chiến tranh này, trừ khi Saddam từ bỏ, rút lui khỏi Kuwait, nếu không thì không thể không đánh. Có lúc chị cũng khó tưởng tượng, em còn là một học sinh cấp 2. Vu Thu Hạ thở dài, cô thật không hiểu, vì sao một đứa trẻ nhỏ tuổi như Phương Minh Viễn việc gì cũng biết. Trong vấn đề này, tuy cô cũng cảm thấy trận chiến này nếu Saddam không rút lui, sợ là chắc chắn sẽ đánh, nhưng lại không nghĩ được thấu đáo như Phương Minh Viễn. Phương Minh Viễn cười nhưng không tiếp lời. Chiến tranh vùng vịnh đối với thế giới sau năm 90 ảnh hưởng cực kỳ lớn, liên quan đến sự việc năm đó, trải qua sự phân tích sau gần 20 năm xảy ra chiến tranh, đương nhiên sẽ nghĩ thấu đáo hơn những người chứng kiến lúc này. Phương Minh Viễn nghĩ, đây đúng cơ hội tốt tiếp cận với vương thất Kuwait, thêu hoa trên gấm không bằng than ấm ngày đông. Vương thất Kuwait hoảng hốt bỏ chạy, không còn quốc gia, mất đi tài sản trong nước của cá nhân, trừ tài sản hải ngoại của Kuwait có thể nói là không có tiền, nếu nói trong thời gian này, quyên góp một số tiền cho vương thất Kuwait, có thể có được tình cảm của họ chăng? Nếu như vì thế mà có thể tạo mối quan hệ với những nhân vật có quyền thế của vương thất Kuwait, đối với nhà họ Quách và họ Phương sau này khi giá dầu thế giới tăng chắc chắn sẽ có lợi. Hơn nữa hai nhà vừa có thu nhập lớn, quyên góp cho Kuwait một vài trăm triệu cũng không phải là chuyện khó. Chị Thu Hạ, em cho rằng, trận chiến này, nước Mỹ chắc chắn sẽ thắng. Sau này Kuwait chắc chắn sẽ khôi phục đất nước, nếu ông Quách có ý sau này vận chuyển dầu thô, có thể lúc này bày tỏ thái độ tốt với vương thất Kuwait. Phương Minh Viễn nén lại sự kích động trong bụng nói, bây giờ mọi người đều biết dầu mỏ là máu của công nghiệp hiện đại cũng như tính quan trọng của nó, nhưng e rằng ai cũng không nghĩ đến, 10 năm sau, giá dầu sẽ tăng cao lên đến mức 150 đô la Mỹ mỗi thùng. Mà sau này, nhu cầu dầu mỏ của Hoa Hạ đối với dầu mỏ ngày càng lớn, nếu như bản thân có thể vạch ra một con đường đi hay, đối với tương lai nhà họ Phương và quốc gia đều rất quan trọng. Phương Minh Viễn càng nghĩ càng hưng phấn, nhảy từ ghế sofa xuống nói. Chị Thu Hạ, ông Quách ở đâu ạ? Hắn không đợi kịp muốn thương lượng với ông Quách bất luận là như thế nào cũng phải thử. Cách chương.